Bất Diệt Long Đế, chương 1253 cứu được không nên cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mười mấy người phong trần mệt mỏi, xem tình huống mọi người trạng thái đều không phải là rất tốt. Mặc dù tuyết thánh nữ bọn người dáng vẻ vẫn như cũ ngăn nắp, bên ngoài xinh đẹp mỹ lệ, nhưng trạng thái tinh thần rõ ràng rất kém cỏi, trên mặt đều là mỏi mệt cùng tích tụ, ánh mắt bên trong không có lấy trước kia loại thần thái cùng quang trạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy lục ly tuyết thánh nữ trong đôi mắt vẫn là xuất hiện một tia dị sắc kia lạnh băng băng bên trên mặt xuất hiện một vòng ôn hòa ý cười, đi theo lâu thập nhị đi tới về sau, nàng cúi người hành lễ nói. Lục công tử, lại gặp mặt. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly chắp tay nói. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa chúc tên đề bảng vàng lúc đây là nhân sinh tứ đại việc vui. Có thể tại cái này gặp được chư vị, đối với Lục mỗ tới nói cùng tha hương ngộ cố chi, làm phù một đại bạch a, ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lâu thập nhị thân mật vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Uống rượu là chuyện nhỏ, quay đầu đi ra ta mời Lục huynh đi tốt nhất tiểu lâu uống 3 ngày 3 đêm, hiện tại vấn đề mấu chốt là muốn phá cửa này. Tiểu huynh đệ kỳ tài ngút trời a, thế mà có thể phá vỡ huyễn trận tìm tới chúng ta, ta đối với ngươi kính ngưỡng chi tâm, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ngươi phải chăng có thể phá vỡ toàn bộ cấm chế, đi ra cửa này đâu? Tuyết thánh nữ bọn người mục quang lấp lánh nhìn qua Lục Ly, trên mặt đều là vẻ chờ mong, ở bên trong mệt nhọc mấy tháng, mọi người đã thể xác tinh thần đều mệt. Mặc dù không đến mức tinh thần sụp đổ, nhưng cũng bị dày vò đến không rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sợ là muốn để chư vị thất vọng, Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra. Ta hiện tại chỉ có thể phá vỡ tầng thứ nhất cảnh vật cấm chế, căn cứ quan sát của ta cửa này huyễn trận có tầng 3, nhất định phải phá mất tầng 3 cấm chế mới có thể tìm được lối ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâu thập nhị cùng tuyết thánh nữ nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt, hai người trong con ngươi đều xuất hiện một vẻ bối rối, những người còn lại càng là không chịu nổi, trong con ngươi cùng trên mặt đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Lục Ly thần sắc không thay đổi, phản hỏi, các ngươi dám vào Nhập Nguyệt Đế mộ, tông phái các tiền bối khẳng định sẽ đối với các ngươi có chỉ điểm a, chẳng lẽ các ngươi tiên tổ không có phá vỡ cửa này kinh nghiệm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có, lâu thập nhị cười khổ giải thích nói. Nhưng cửa này cấm chế so trong lịch sử biến thái rất nhiều, kinh nghiệm của chúng ta hoàn toàn không dùng a, giống như Lục huynh không có biện pháp lời nói, chúng ta sợ là muốn bị tại cái này khốn hơn ngàn năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biến thái rất nhiều, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, xem ra nguyên nhân tại hắn nơi này a, cửa này cấm chế uy lực độ khó tăng lên, là người thủ mộ cố ý gia tăng a, mục đích đúng là vây khốn bọn họ ngàn năm, dùng báo tại sinh tử lộ bên trên hắn đối người thủ mộ khiêu khích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục công tử, tuyết thánh nữ miễn cưỡng tỉnh lại, mời câu đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có thể hay không giúp ta tìm kiếm thoáng cái chúng ta tuyết sơn cung đệ tử đâu, chúng ta rất nhiều đệ tử đều đi tới, không cẩn thận tựu đi rời ra, hiện tại tung tích không rõ, ta sợ các nàng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường ta gặp được các ngươi một người đệ tử. Lục Ly thần sắc mang theo nặng nề nói ra. Nàng đã tự sát, còn có một cái Lăng Tiêu các đệ tử cũng tự sát. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyết thánh nữ cùng còn lại nữ đệ tử thay đổi cả sắc mặt đều lộ ra vẻ bi thống, tuyết thánh nữ vội vàng mời cầu đảo. Lục công tử có thể mang bọn ta đi qua sao, ta giúp ta tỉ muội thu liễm một chút di thể. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vung tay lên mang theo mọi người bôn tẩu mà đi, lần này đều toàn bộ bôn tẩu, vẻn vẹn hao tốn mấy canh giờ thời gian đã tìm được cái kia nữ đệ tử. Tuyết thánh nữ cùng mấy cái tuyết sơn cung nữ đệ tử nhìn thấy người kia thảm trạng, toàn bộ đều bi thống đến lệ rơi đầy mặt. Tuyết thánh nữ miễn cưỡng tỉnh lại, đem tên nữ đệ tử này di thể thu nhập không gian giới bên trong. Lục công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyết thánh nữ trịnh trọng hành lễ nói. Làm phiền ngươi phá giải thoáng cái còn lại địa phương cấm chế, giúp chúng ta tìm tới còn lại tìm muội ta tuyết tĩnh nhã ghi khắc ân tình của ngươi. Lâu thập nhị mục quang cũng nhìn qua Lục Ly, nhưng không có lại nói cái gì nợ nhân tình, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trầm ngâm một lát khoát tay nói. Tuyết thánh nữ không cần phải nói ta cũng sẽ hết sức, đừng bảo là ân tình những này, mọi người có thể đi cùng một chỗ, liền là duyên phận. Lục mỗ khả năng giúp đỡ một điểm nhỏ công việc cũng là vinh hạnh của ta. Chấm, đa tạ Lục công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyết thánh nữ con mắt cũng hơi có chút đỏ lên, giống như ở bên ngoài, Lục Ly thân phận địa vị chiến lực cùng nàng so sánh đều là thiên địa khác biệt. Lục Ly đừng nói để nàng hành lễ, muốn cùng nàng tới gần nói mấy câu cũng khó khăn. Coi như Lục Ly có thể giúp nàng, nàng cũng không trở thành thấp như vậy tư thái cùng như thế cảm kích. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm càng khiến người ta đội ơn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tăng thêm Lục Ly nói chuyện làm việc rất thỏa đáng, cũng không có nửa điểm dành công chi ý, cái này khiến Lâu Thập Nhị Tuyết Thánh Nữ đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, trong lòng đã coi hắn là làm một người bạn. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly phất phất tay, dẫn một đám người chạy như bay, lần này hắn không dám để cho thần thi ra. Mà là để huyết linh nhi theo thiên tà châu bên trong nhô ra một cái xúc tu theo lòng bàn chân hắn xuống nhô ra, như vậy có thể tại trong lúc vô hình phá trận. Lục Ly nội tâm kỳ thật cũng là có chút thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản hắn muốn cùng Lâu Thập Nhị Tuyết Thánh Nữ bọn người tụ hợp là muốn nhìn một chút các nàng là có phải có biện pháp. Tụ, tập mọi người trí tuệ cùng đi ra khỏi đi, bây giờ nhìn mọi người dáng vẻ là hoàn toàn không có cách nào, hắn tìm tới một đám người, lại chỉ có thể là vướng víu, giờ phút này còn muốn giúp các nàng tìm kiếm đệ tử bản tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường phá trận mà đi, Lục Ly đều không có quá nhiều cử động, chỉ là nhắm mắt đứng đấy, sau một lát phụ cận cảnh sắc liền sẽ đại biến, phụ cận phạm vi ngàn dặm cảnh vật huyễn trận sẽ bị phá vỡ. Để Lục Ly có chút nhức cả chứng sự tình sinh, đằng đằng bôn tổ ba ngày, phá không biết nhiều ít địa phương huyễn trận, bọn hắn vẻn vẹn tìm được 5 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 người này bên trong 3 cái đã chết đi, trong đó có 2 cái Yên Vũ Lâu đệ tử, 1 cái Tuyết Sơn Cung đệ tử. Còn sống hai người, một cái là Lăng Tiêu Các đệ tử, một cái khác thì là Tuyết Sơn Cung nữ đệ tử. May mắn Lục Ly các nàng tới kịp thời, người này trạng thái tinh thần đã không phải thường kém, lúc nào cũng có thể hồi. Sẽ, điên rồi hoặc là tự sát, cửa này ai cũng không biết lớn bao nhiêu, giống như lớn đến vô biên vô tận lời nói, giống như phải hao phí mấy năm mấy chục năm mới có thể tìm được tất cả mọi người đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như không phải đáp ứng Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ, Lục Ly tuyệt đối sẽ không xen vào nữa xuống dưới. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, cứu một chút không liên hệ người, Lục Ly cũng không phải thánh nhân, lòng mang thiên hạ thương sinh. Tiếp tục bôn tẩu, trên đường đi không ngừng có thể hiện ba thần tông đệ tử, bất quá thường xuyên có thể gặp được người chết. Giống như đi rời ra, chỉ có một người tâm lý sức thừa nhận không mạnh, ở bên trong xác thực rất dễ dàng điên mất hoặc là tự sát chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trên đường còn gặp thạch đầu nhân năng lượng hao hết, biến thành một cái phế thạch đầu ngã trên mặt đất. Phía trước có người, người tốt không ít, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần nữa phá giải một lần huyễn trận, Lâu Thập Nhị đôi mắt lập tức sáng lên, mọi người thần niệm tản ra quét tới, Lục Ly sắc mặt lại trầm xuống. Trước mặt xác thực không ít người, có hơn 10 người, bất quá Lăng Tiêu Các đệ tử chiếm hơn nửa, Lăng Phi Độ liền tại bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứu được không nên cứu người a, hiu hiu hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người phía trước bay vụt mà đến, trong đó cũng có 3 cái Tuyết Sơn Cung cùng Yên Vũ Lâu đệ tử, nhìn thấy Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị sau lập tức cuồng hỉ không thôi. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi Độ tiếng cười to thật xa tựu truyền đến, Tuyết Thánh Nữ Thập Nhị huynh chúng ta rốt cục lần nữa hội hợp. Bất quá các ngươi không đủ địa đạo a, có thể phá trận vì cái gì không sớm chút đến tìm chúng ta a, chúng ta đều kém chút bị ép điên. Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị liếc nhau, hai người trong con ngươi đều lộ ra một vòng phản cảm cùng chán ghét, cứu được Lăng Phi Độ, hắn thế mà còn phàn nàn mọi người tới đã muộn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.